Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại. Chương 86, sự ra đi của Tiết Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Tâm xoay người bước đi tới hướng của La Cưng, đưa tay kéo ngược tóc hắn ta ra đằng sau mà nói, mày nhìn cho rõ đi, nơi này 17 năm trước chính cha của mày đã tàn sát biết bao nhiêu người tại đây đấy. Bây giờ mày được quay lại đây có cảm giác thế tự hào hay tội lỗi? Trong những ngày qua bị Băng Tâm hành hạ, trong lòng La Cương đã dần hiện lên nỗi sợ hãi đối với Băng Tâm, cho dù có cha mình ở đây hắn ta cũng vẫn rất sợ. La Đạt thấy con trai bị tóm tóc như vậy thì sốt ruột la lên. Huyết Long, người mày cần tìm là tao, nó không có lỗi gì hết, mày mau thả nó ra. Nợ nần gì mày cứ tính với tao. Băng Tâm, ông không cần phải vội, cha con các người tôi không tha cho một ai đâu. Mày, La Đạt tuy tức giận nhưng không thể làm gì khác bởi La Cương đang trong tay cô. La Đạt sợ ông ta quá kích động sẽ chọc giận tới Băng Tâm, khiến cô ra tay với La Cương. Băng Tâm thấy dáng vẻ của La Đạt hiện tại nhìn thì có vẻ là trấn tĩnh nhưng chắc hẳn nội tâm ông ta đang vô cùng phẫn nộ. Cô nhìn về phía của Doãn Kỳ khẽ gật đầu, Doãn Kỳ hiểu ý liền dẫn hai thuộc hạ đi ra chiếc xe thứ ba mở cốp xe ra. Hai thuộc hạ ấy cùng nhau khiêng một cái hộp được phủ vải đen, Doãn Kỳ hạ lệnh cho hai thuộc hạ kia đặt chiếc hộp xuống cạnh La Cương. Mọi người đều tò mò thứ được đựng bên trong là gì, tâm trạng của mọi thứ bây giờ chỉ là sự hiếu kỳ tò mò. Riêng chỉ có La Cương là khác với mọi người, khi hắn thấy Băng Tâm cho người mang chiếc hộp ra thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hẳn đi, sau nhiều ngày bị tra tấn La Cương có cảm giác sợ hãi với tất cả mọi thứ của Băng Tâm. Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tơi, khi mảnh vải được lật ra thứ đồ bên trong đều khiến người ta sợ hãi. La Cương thấy được diện mạo thật của đồ trong chiếc hộp thì không còn cảm nhận được vết thương trên người, cố gắng dùng sức tàn của mình để tránh xa khỏi chiếc hộp kia. Bên trong hộp là một con rắn rất to, toàn thân màu đen tuyền, trên đầu có hình một bông hoa sen. Nó chính là Hắc Liên Xà. La Đạt thấy con rắn thì hét lên, chĩa súng về phía Băng Tâm. Huyết Long, mày muốn chết sao? Mày như vậy là có ý gì? Lãnh Ngạo thấy ông ta chĩa súng về phía Băng Tâm như vậy thì mau chóng kéo cô về phía sau mình, đồng thời cũng giương súng về nhắm về phía ông ta. Băng Tâm thấy hành động này của anh thì mỉm cười. Bà cứu con đi ba, La Cương yếu ớt lên tiếng cầu cứu La Đạt. Lúc này ánh mắt ông ta mới chuyển rời lên người La Cương, bên trong ánh mắt là sự đau lòng. Băng Tâm có thể thấy được điều đó, cô nhếch môi đầy khinh bỉ, ông ta cũng biết sót con sao, như vậy mà có thể ra tay tàn sát 30 mấy mạng người trong vòng một đêm, già trẻ gái trai đều không tha. Nghĩ tới đây Băng Tâm liền thoát khỏi vòng tay của Lãnh Ngạo đi tới trước mặt La Cương, ánh mặt sắc bén của cô nhìn thẳng vào hắn ta. Nếu như 3 giây trước thứ mà La Cương sợ là con rắn đen kia, vậy thì 3 giây sau thứ mà hắn ta sợ là sát khí đang tỏa ra ngày càng nhiều của cô gái trước mặt. Băng Tâm không nói lời nào rút ra khẩu súng chuyên dùng nhắm tới chân trái của La Cương mà bắn. À, tiếng la hét đau đớn của La Cương vang lên, tiếng kêu của hắn ta khiến La Đạt lo lắng định chạy lên. Băng Tâm thấy vậy chĩa vào mặt ông ta nói, đứng đó, nếu ông dám bước thêm một bước nào tôi sẽ lập tức gửi yêu ta ết hắn ta ngay bây giờ. La Đạt nghe sự uy hiếp của cô vẫn không chịu dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy Băng Tâm lại tặng một phát đạn nữa vào ngực phải của hắn, lại thêm một tràng tiếng hét nữa vang lên. Lần này La Đạt đành phải nhường nhịn mà quay lại vị trí của mình. Mày điên thật rồi, ông ta nhìn cô mà nói. Băng Tâm, ha ha, giờ thì ông mới biết sao. Tôi như bây giờ là do ông ban cho đấy. Mày và cô ấy rất giống nhau, như một thì ác độc một thì lương thiện. Băng Tâm, tôi sẽ coi như đây là một lời khen của ông. Nếu như tôi giống mẹ có phải đã chết từ 17 năm trước rồi không? Một lần nữa Doãn Kỳ lại bước lên nói nhỏ vào tai cô. Đại tỷ đã khống chế được Băng Đại Bàng rồi. Nghe như vậy thì Băng Tâm cười, nhìn về phía chiếc lồng kia mà bắt vào ổ khóa. Chiếc khóa bị phá hư, con rắn được sổ lồng từ từ trườn đến mục tiêu. La Đạt thấy con trai gặp nguy hiểm thì định xông lên cứu nhưng bị thuộc hạ ngăn lại, tên thuộc hạ đó nói. Đại ca chúng ta trúng kế, điệu hổ ly sơn rồi. Huyết Long Bang cùng Thiên Long cho người tới bang ta đánh chiếm, bây giờ bọn họ đã chiếm được Băng Đại Bàng rồi. La Đạt Sa khi nghe được tin tức này thì quên mất đi việc phải cứu con trai, ông ta nhìn về thuộc hạ hỏi. Thiên Long Bang, bang phái mạnh nhất Hắc Đạo sao lại cùng với Huyết Long Bang đánh chúng ta chứ? Tại sao lại không thể chứ? Một giọng nam vang lên, La Đạt nhìn về phía phát âm thanh là người đàn ông khi nãy đã kéo Băng Tâm núp phía sau lưng mình. La Đạt nheo mắt hỏi lại. Mày là kẻ nào? Lãnh Ngạo đưa ta chút bỏ mặt nạ, yêu nhã nói. Thiên Long, Nam Cung Lãnh Ngạo. Chuyện đến nước này cuối cùng La Đạt cũng đã hiểu ra, ông ta nổ súng bắn về phía Băng Tâm nhưng cô phản ứng nhanh nên viên đạn bắn không trúng. Doãn Kỳ lập tức cho thuộc hạ giao đấu với người của bang Đại Bàng. Hai bên do đã có chuẩn bị từ trước nên đây cũng là một trận đánh ác liệt. Nhưng thuộc hạ của Bang Tâm và Lãnh Ngạo vẫn có phần chiếm ưu thế hơn, vì họ toàn những thuộc hạ đắc lực của hai người. Thuộc hạ của Bang Tâm lại tinh thông dụng độc rất nhanh, phần thắng đã ngả về phía cô. Thuộc hạ của Bang Đại Bàng người chết do súng, người chết do độc, người thì bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Trong lúc hỗn loạn, thuộc hạ của Bang Đại Bàng đã nhân cơ hội này nổ súng về phía Bang Tâm, đây là loại súng giảm thanh lại trong tình trạng hỗn loạn như vậy nên cô không nghe thấy. Tưởng chừng như viên đạn sẽ bắn trúng cô, như Tiết Kiêu nhanh nhẹn đã dùng thân mình để chắn cho cô. Khi Bang Tâm phản ứng kịp, Tiết Kiêu đã nằm trên vũng máu. Nhân lúc này thuộc hạ kéo La Đạt rời khỏi đây, Tiết Kiêu nén đau đớn dùng sức lực bắn trúng cánh tay trái của La Đạt. Bang Tâm thấy vậy nói với Lãnh Ngạo, mau đuổi theo bắt bằng được ông ta cho em, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Xa khi Lãnh Ngạo đi, Bang Tâm liền cúi người nâng đầu Tiết Kiêu lên, một tay bịt miệng vết thương, cô quay người nói Doãn Kỳ. Mau liên hệ bác sĩ, mau lên, nói rồi lại nhìn xuống Tiết Kiêu. Kiêu, cậu sẽ không sao đâu, tôi sẽ không để cậu chết đâu. Tiểu thư, hãy để Tiết Kiêu gọi tiểu thư như vậy lần cuối. Trước đây nếu không có Doãn gia e rằng Tiết Kiêu cùng mẹ đã chết nơi đầu được xó chợ rồi. Là, Doãn gia đã cứu Tiết Kiêu và mẹ cưu mang chúng tôi nên chúng tôi mới có một nơi để ở, cô đối xử với Tiết Kiêu cũng rất tốt. Đời này Tiết Kiêu có thể bảo vệ cô là tốt rồi, cô không sao là Tiết Kiêu mừng rồi. Tiểu thư à, cô nhất phải gờ yêu ta ết chết ông ta, gờ yêu ta ết ông ta. Bang Tâm, được Tiết Kiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đừng nói thêm gì nữa. Tôi nhất định sẽ gờ yêu ta ết ông ta, cậu sẽ không sao đâu, tôi đã gọi bác sĩ rồi. Dường như Tiết Kiêu không thể nghe thấy những gì Bang Tâm đang nói, cậu nhìn vào một khoảng không rồi mỉm cười hạnh phúc lẩm bẩm nói. Mẹ tới rồi, mẹ tới đưa Tiết Kiêu đi rồi. Tiểu thư à, cô bảo trọng. Vừa dứt câu, cánh tay cậu liền buông thõng xuống. Bang Tâm, Tiết Kiêu đã chết, mối thù với La Đạt ngày càng nặng, cô thề nợ máu phải trả bằng máu. Cách chương.